Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 600: Kiếp nạn của con trai cả. Nghe vậy, Hương Hoa Nhài đã gật đầu ngay. Đúng vậy, nhà tôi quả thật có hai đứa con. Cô ấy thở dài nói. Chồng tôi khi còn trẻ cũng khá lăn lộn. Khi đó trên TV đang thịnh hành một số bộ phim về xã hội đen, nên anh ta và một số đã cùng nhau ra ngoài phát triển bang phái gì đó. Anh ta quả thật đã bởi vì tránh nhau mà bị giam giữ hai lần. Khi đó tôi cũng không có cách nào khuyên can cả, chỉ có thể ôm cục tức ở nhà. Cũng may sau khi có con thì anh ta đã từ từ sửa lại những thói hư tật xấu kia, cũng không đi ra ngoài lêu lỏng nữa. Cố Chi Tan ừ một tiếng rồi nói tiếp. Mũi của bạn nhiều thịt nhưng hơi bẹp, tuy rằng không có cốt mũi cao thẳng để nâng cao vận may phú quý, nhưng vị trí chuẩn đầu của mũi lại có hình dạng như giọt nước. Điều này chứng tỏ sự nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ của nhà bạn cũng khá tốt, cũng được coi như là một gia đình khá giả. Ở bên dưới quyệt của bạn, bên rìa có một ít thịt chan chúc tại vị trí các đường giao nhau, nơi đó là cung nô bộc. Điều này chứng tỏ trong gia đình bạn có thuê người làm, bạn đang làm bà chủ. Nghe đến đây, Hương Hoa Nhài, ngoại trừ việc không ngừng gật đầu nói đúng, thì cô ấy đã khiếp sợ đến mức không nói nên lời rồi. Đại sư cũng quá thần kỳ rồi, ngay cả những chuyện này mà cô cũng có thể tính ra được sao? Hương Hoa Nhài tiếp tục nói. Nhà tôi quả thật có kinh doanh buôn bán nhỏ, ở gần nhà mở một cửa hàng bán rượu và thuốc lá đã được hơn 10 năm rồi. Chúng tôi có thuê một nhân viên trực ban đêm để giúp đỡ trông coi cửa hàng. Bởi vì đến tối thì tôi sẽ phải về nhà xem xét việc học tập của con gái út. Không phải bây giờ con bé đang học trung học sao? Còn chồng của tôi thì nói rằng mỗi ngày đều phải trông cửa hàng như ngồi trong chuồng chim nên thấy buồn bực. Cứ đến tối là phải đi ra ngoài chạy quanh vài vòng. Những điều vừa rồi là một số thông tin về người thân trực hệ của bạn. Cố Chi Tan nói. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết hơn. Bình thường chỗ dưới mí mắt và trên phần gò má của mỗi người sẽ có hai cung mệnh quan trọng. Ở bên trên một chút, chỗ quyệt là cung nam nữ. Ở dưới một chút, chỗ quyệt ở gò má là cung con cái. Vừa rồi khi tôi quan sát tướng mạo của bạn thì đã phát hiện ra chỗ quyệt bên gò má trái của bạn có một số đốm nâu lấm tấm. Trước kia bạn cũng có một ít nốt tàn nhang, nhưng những nốt bên gò má trái chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu. Nghe vậy, Hương Hoa Nhài lập tức sờ lên gò má trái của mình rồi nói. quả thật có một chút, phần mặt bên này của tôi thường có nhiều nốt sạm. Hôm nay tôi còn bảo con gái giúp tôi xem xét một số sản phẩm dưỡng trắng, dự định mua về bôi thử xem. Cố Chi Tang nói, vô ích thôi, những nốt sạm nâu này không phải được hình thành do nguyên nhân tự nhiên. Huyệt bên gò má trái đại diện cho con nối dõi với tính nam, và những nốt sạm hay dùng da bị vàng là do tai họa tích tụ bao phủ lên trên, hình thành một số trạng thái có thể nhìn thấy bằng mắt thường bên làn da. Trừ phi dùng thủ đoạn quyền học để loại bỏ nó, hoặc là thay đổi vận thế của người con trai đại diện cho vị trí này, còn không thì nó sẽ không tiêu tan đâu. Khi Cố Chi Tang nhắc đến con nối dõi với tính nam, rồi lại nói đến tai họa tích tụ, thì Hương Hoa Nhài đã lập tức cảm thấy lo sợ và bồn chồn. Ngay sau đó, Cố Chi Tang đã tiếp tục nói, điều này chứng tỏ con của bạn hoặc là có kiếp nạn sắp chết, hoặc là có tai họa lớn có khả năng ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con bạn. Hương Hoa Nhài, khán giả, vừa mới bắt đầu mở hồ đã câu được cá lớn rồi sao? Ghê thật, người có một ít tàn nhang trên mặt như tôi sợ đến mức giương tay lên sờ mặt ngay này. May mà tôi chỉ là một người độc thân, không có con trai, cũng không có con gái. Sắc mặt của Hương Hoa Nhài vô cùng lo lắng, lên tiếng dò hỏi. Sao lại có thể như vậy được đại sư? Con tôi sẽ có tai ương gì vậy? Có thể hóa giải được không? Cố Chi Tang nói. Bạn có ảnh chụp của con trai nhà bạn không? Tốt nhất là ảnh chụp trong vài ngày gần đây, như vậy thì sẽ có thể nhìn rõ ràng hơn. Hương Hoa Nhài gật đầu. Bây giờ tôi sẽ chụp ngay cho cô. Vừa dứt lời, cô ấy đã lập tức gọi điện thoại cho con trai nhà mình bằng máy tính bảng. Cậu con trai vừa nhấc máy thì cô ấy lập tức hét lên. Con à, con nhanh chóng chụp cho mẹ một bức ảnh chính diện và gửi cho mẹ ngay đi. Mẹ bây giờ đang cần gấp. Ôi trời, bảo con gửi thì con cứ gửi đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? 2 phút sau, Hương Hoa Nhài đã gửi bức ảnh mới chụp của con trai cho Cố Chi Tang, rồi lo lắng chờ đợi kết quả xem tướng từ cô. Chương 601, Đào Hoa Sát. Sau khi nhận được ảnh chụp thì Cố Chi Tang đã ấn mở ra xem, và chỉ liếc mắt một cái thì cô đã nhận ra được điều không ổn. Người thanh niên trên màn hình có ngũ quan khá đoan chính, nhưng phần dưới mí mắt, chỗ lệ đường lại bị bao trùm bởi một tầng khí tối tăm. Đó là vị trí của cung nam nữ. Cậu ấy có một đường nhân duyên vô cùng rõ ràng, ước chừng đã kéo dài khoảng 1 năm nay rồi. Chắc hẳn mối nhân duyên này đã bắt đầu không lâu sau khi cậu ấy bước vào đại học và kéo dài cho mãi đến hiện tại. Từ độ sắc nét của đường nhân duyên này và lực lượng dao động xung quanh thì mối quan hệ của 2 bạn trẻ này vô cùng tốt đẹp, cực kỳ yêu thương lẫn nhau, đều được coi như chính duyên của nhau. Nếu tình hình vẫn thuận lợi như này thì cũng không phải không có khả năng sẽ nắm tay nhau từ khi mặc đồng phục học sinh đến lúc mặc áo cưới, xây dựng gia đình. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là phần dưới mí mắt của nam sinh đang bị che phủ bởi một lớp bụi màu xám ánh đỏ chứa đầy âm sát. Với độ dày đặc của âm sát như này thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận mệnh và cuộc đời trong tương lai của cậu ấy. Nếu âm sát xuất hiện ở cung nam nữ thì bình thường sẽ được gọi là đào hoa sát. Ý nghĩ của nó cũng giống hệt như cái tên vậy, là số đào hoa mang đến tai họa cho bản thân người đó. Tuy nhiên, trường hợp của con trai nhà Hương Hoa Nhài lại khác hẳn. Đầu tiên, quan hệ của cậu ấy và bạn gái rất tốt đẹp, không hề tồn tại âm mưu, mâu thuẫn gì. Chuyện tình cảm không thể gây ra tổn hại cho cậu ấy. Tiếp theo, Cố Chi Tang bám dọc theo đường nhân duyên của nam sinh này để đẩy quẻ thì phát hiện ra đào hoa sát trên người của nữ sinh kia còn nghiêm trọng hơn. Nếu như mệnh cách của nam sinh đang mỏng manh, mù mịt thì của nữ sinh kia đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Cố Chi Tang nhanh chóng nhận ra rằng sát khí và kiếp nạn trên mệnh cách của hai người trẻ tuổi này không phải là sự hình thành tự nhiên mà là bị ảnh hưởng bởi các lực lượng bất thường. Cô lấy ra đồng tiền thông bảo đế rồi bắt đầu tung quẻ theo bát tự của nam sinh, vừa căn cứ vào suy đoán của mình để bói toán thử. Ước chừng mấy phút sau, cô mới thở hắt ra một hơi rồi nhìn về phía màn hình, nói với Hương Hoa Nhài và các khán giả đang theo dõi livestream. Kiếp nạn của con trai cả của bạn khán giả tham gia phần tương tác hôm nay khá riêng tư, có tính cá nhân cao nên livestream sẽ được chuyển sang kết nối riêng. Trong khi Hương Hoa Nhài đang há hốc mồm vì ngạc nhiên thì các khán giả không đồng tình bắt đầu gửi lên bình luận phản đối. Trong lúc đó, Cố Chi Tang lại nói thêm một câu trấn an cảm xúc của khán giả. Tôi biết mọi người muốn xem toàn bộ quá trình. Trên thực tế, kiếp nạn trên người con trai cả của bạn khán giả này cũng không có liên quan nhiều đến chuyện tiếp theo cần tôi giải quyết. Đây hoàn toàn là việc riêng tư của người ta, nên ngay sau khi tôi nói chuyện xong với thì sẽ tiếp tục livestream. Cũng không được an ủi bao nhiêu, cô càng nói vậy thì tôi càng cồn cào tim gan, muốn biết rốt cuộc là chuyện riêng tư gì mà phải chuyển sang kết nối riêng. Muốn hóng chuyện quá đi. Tuyệt vời, lời của Tang Tang có ý là không chỉ mỗi con trai cả nhà Hương Hoa Nhài gặp chuyện không may, mà còn có người khác trong gia đình cô ấy cũng có chuyện sao. Hơn nữa, rất có thể nguyên nhân còn là do các vấn đề liên quan đến quyền học tạo thành nữa. Đã hiểu và luôn ủng hộ mọi quyết định của Tang Tang. Mọi người tôn trọng sự riêng tư của người ta chút đi. Chúng tôi chờ cô trở lại. Sau khi ngắt kết nối với phòng livestream rồi chuyển sang kết nối cá nhân, thì Hương Hoa Nhài đã lo lắng đến đứng ngồi không yên. Đại sư, vấn đề xảy ra với con tôi thật sự rất nghiêm trọng sao? Vẻ mặt của Cố Chi Tang hơi phức tạp. Thật ra cũng không phải nghiêm trọng lắm, cũng rất dễ giải quyết. Thật sao? Hương Hoa Nhài lộ rõ vẻ mặt vui mừng lên tiếng hỏi lại. Cố Chi Tang gật đầu. Kiếp nạn của con trai cả nhà bạn vốn dĩ không phải là sự kiện thần quái gì cả. Cậu ấy cũng không bị gia chạm với ma quỷ. Bạn có biết cậu ấy đang có một người bạn gái không? Hương Hoa Nhài gật đầu nói. Tôi biết, trước kia tôi cho thằng bé chi phí sinh hoạt mỗi tháng khoảng 1.800 đồng. Nhưng mà sau khi thằng bé học xong một học kỳ, thì lại về nói với tôi rằng không đủ tiền tiêu, còn nói rằng bản thân đã yêu đương với một cô gái, nên chi phí tiêu dùng nhỏ lẻ bình thường cũng nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng thằng bé đã yêu đương thì cũng nên đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút. Do đó tôi đã cho nhiều hơn, tăng lên 2.500 đồng. Chẳng qua thằng bé đã yêu đương được gần một năm nay rồi. Khi có dịp về nhà thì thằng bé cũng đã cho chúng tôi xem ảnh của cô bé đó. Nhưng tôi chỉ mới được nhìn qua ảnh thôi, chưa gặp cô bé bao giờ. Đại sư Cố, làm sao vậy? Chẳng lẽ là do cô bé kia? Chương 602. Video bị rò rỉ 1. Cố Chi Tang bất đắc dĩ nói. Bạn suy nghĩ nhiều rồi. Cô ho khẽ một tiếng rồi nghiêm mặt nói. Bạn có biết hai bạn trẻ kia đã có tiếp xúc thân mật hay không? Hương Hoa Nhài trợn tròn hai mắt. Tiếp xúc thân mật sao? Bọn chúng đã làm cái kia... Đúng vậy. thằng nhãi ranh thối tha kia, sao nó lại làm ra chuyện này chứ? Như vậy không phải là đang làm tổn thương đến cô bé kia sao? Tôi thật sự không biết chuyện này, cũng không ngờ được rằng thằng bé kia lại có thể làm ra chuyện như vậy. Sắc mặt của Hương Hoa Nhài đỏ bừng, cảm thấy có chút xấu hổ. Tư tưởng của cô ấy vẫn còn thiên về quan niệm truyền thống thời xưa, nên vẫn giữ ý kiến chuyện quan hệ thân mật chỉ có thể làm sau khi đã kết hôn. Con trai cả nhà cô ấy, mặc dù bình thường có chút không nghe lời, nhưng cũng không phải là loại sẽ làm ra những hành động khiến cha mẹ tức chết. Do đó, Hương Hoa Nhài không ngờ được rằng loại chuyện này sẽ phát sinh trên người con trai nhà mình. Chẳng lẽ kiếp nạn mà đại sư đã nói chính là chỉ chuyện cô bé kia sẽ tính sổ với con trai nhà cô ấy sao? Cố Chi Tan nói, chị gái à, trước tiên đừng kích động như vậy. Tôi phải nói trước với bạn rằng con trai của bạn không hề phạm tội. Quan hệ giữa đôi tình nhân nhỏ này cũng rất tốt đẹp. Sự việc kia xảy ra là do sự tự nguyện từ cả hai bên. Hơn nữa, mỗi người có một quan niệm và cách sống riêng. Chuyện quan hệ thân mật trước hôn nhân cũng không phải là chuyện tội ác tày trời gì. Chỉ cần hai bên nam nữ yêu thương lẫn nhau, thì chuyện tiếp xúc thân mật cũng là điều bình thường và hợp lý. Tuy rằng ở một số sự việc, cô vẫn có tư tưởng mang theo bóng dáng cũ kỹ của 800 năm trước, bản thân cũng chưa bao giờ yêu đương. Nhưng ở đời trước, cô đã cảm thấy phụ nữ chốn phàm trần, phải sống quá khổ cực, cũng cực kỳ không có ý nghĩa. Người chồng có thể được đi lầu xanh, có thể cưới ba vợ, bốn nàng hầu. Nhưng một khi thanh danh trong sạch của người vợ hoặc thiếp thất có một chút vết nhơ thì sẽ bị vạn người phỉ nhổ, thậm chí còn bị thả trôi sông. Hàng năm đều có rất nhiều quan hồn là quỷ nữ cần đạo quán của bọn họ đi siêu độ, nghe từng tiếng khóc quốc hận, nức nở kể khổ và chất vấn cuộc đời kia. Cố Chi Tan ngoại trừ siêu độ cho bọn họ, đưa bọn họ vào luân hồi thì cũng không thể giúp gì thêm. Bởi vậy, khi cô đến thời đại này, ở trong thể xác này và nhìn thấy những biến đổi mới của thế giới thì mới thực sự cảm thấy việc hòa nhập với trần thế có ý nghĩa, cũng muốn tìm hiểu thêm muôn hình vạn trạng chốn nhân gian. Vậy, Cố Chi Tan tự hỏi một lúc rồi nói, là như thế này, tôi tính ra được kiếp nạn của con trai nhà bạn và của nữ sinh kia đều sẽ xảy ra vào hai ngày sau, cũng chính là chủ nhật tuần này. Hai bọn họ ở cùng một thành phố nhưng lại học ở hai trường khác nhau. Quá trình quen biết và yêu mến nhau cũng là bởi vì một lần trùng hợp ngẫu nhiên cùng tham gia một hoạt động ngoài khuôn viên trường học. Cho nên hai bạn trẻ đó bình thường cũng không có nhiều thời gian gặp nhau. Hai ngày sau, bọn họ sẽ đi ra ngoài để hẹn hò, sau đó sẽ ở bên ngoài một đêm. Đôi tình nhân trẻ tuổi luôn tràn đầy năng lượng, hơn nữa tình cảm của hai người cũng rất tốt đẹp, nên có thêm nhiều cử chỉ thân mật cũng là điều bình thường. Huống chi, từ kết quả đẩy quẻ của Cố Chi Tan, thì nhân phẩm của con trai nhà Hương Hoa Nhài cũng khá ổn, rất tôn trọng bạn gái, cũng sử dụng biện pháp phòng tránh cần thiết. Vốn dĩ đây chỉ là một lần hẹn hò ngọt ngào bình thường của một đôi tình nhân. Tuy nhiên, sự việc xảy ra lại nằm ở khách sạn mà bọn họ chọn, việc thuê phòng không được ổn lắm. Trong khách sạn này có một nhân viên vệ sinh nam có tâm lý biến thái. Anh ta đã lén lút đặt một số camera lỗ kim ở ống thoát nước phòng tắm và cuối giường ngủ trong phòng khách sạn. Anh ta biết các khách sạn gần trường học như này sẽ có nhiều sinh viên đến thuê phòng. Vì muốn thỏa mãn tâm lý biến thái của mình cũng là để kiếm thêm tiền, nên sau khi quay lén, anh ta còn bán video cho một số người mua khác. Những người kia đã sử dụng tài khoản khó có thể truy vết được và đăng tải lên một số trang web đen. Trước đây đã từng có một số sinh viên bị quay lén và hoàn toàn không biết rằng hình ảnh riêng tư của bản thân đã bị lan truyền chóng mặt trên các trang web kia. Cũng may mắn thay, bởi vì vị trí đặt camera không được chuyên nghiệp nên trong video không thể nhìn rõ được khuôn mặt của những sinh viên đó. Tuy nhiên, con trai của Hương Hoa Nhài và bạn gái lại quá xui xẻo. Cả hai đều bị quay rõ ràng toàn bộ khuôn mặt còn bị người ta đặt tiêu đề video bằng những từ ngữ vô liêm sỉ rồi lan truyền trên các trang web đen. Trùng hợp thay, có một nữ sinh trong trường đã tình cờ nhìn thấy và nhận ra cô gái trong video. Nữ sinh này lập tức tải về và chia sẻ cho một số người bạn xem. Chẳng bao lâu sau, đoạn video kia đã được lan truyền chóng mặt trong trường học của cô bạn gái kia. Chương 603, video bị rò rỉ 2. Hai ngày sau đó, cô gái trẻ phát hiện ra bản thân đi đến đâu cũng sẽ có người dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái, thậm chí còn khiến cô ấy cảm thấy ghê tởm, theo dõi cô ấy rồi thì thầm bàn tán. Nghiêm trọng hơn, còn có một số tài khoản gửi tin nhắn kết bạn với cô ấy rồi nhắn những lời cực kỳ xúc phạm. Cuối cùng, khi bạn cùng phòng ký túc xá nói cho cô ấy nghe chuyện này, thì video và những lời thảo luận ác ý cùng tin đồn thất thiệt về cô ấy đã sớm lan truyền rộng rãi khắp trường học, thậm chí còn lan sang cả trường học khác và vô số người xa lạ. Lúc nhìn vào những tin đồn bịa đặt, lời mắng chửi nhục nhã trong các bài đăng, hội nhóm trong trường thì nữ sinh này đã cảm thấy cuộc đời của mình hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Giáo viên cũng đã gọi cô ấy đến và trao đổi về chuyện này, còn thông báo cho cha mẹ cô ấy để thương lượng về chuyện tạm thời nghỉ học hoặc buộc thôi học. Gia đình của cô ấy cũng đến khách sạn kia làm náo loạn nhưng không được chút kết quả gì. Vào thời điểm đó, con trai của Hương Qua Nhài cũng mắc kẹt trong dư luận tiêu cực. Tuy nhiên, đa số những lời nói mà cậu ấy phải nhận đều là trêu chọc và chế nhạo mà thôi. Bản thân Hương Qua Nhài cũng bị gọi đến trường học để thảo luận việc xử lý chuyện này. Đêm hôm đó, cậu ấy nhận được một tin nhắn ngắn ngủi từ bạn gái của mình, trong đó tràn ngập sự tuyệt vọng và sụp đổ. Cậu ấy nảy sinh cảm giác vô cùng hoang mang trong lòng và đã trốn Hương Qua Nhài, chạy ra khách sạn muốn đi tìm bạn gái của mình. Kết quả, khi đang chạy đến nơi thì thân thể mềm mại, tươi trẻ của nữ sinh kia đã rơi từ một tòa nhà cao tầng và ngã xuống ngay bên chân của cậu ấy. Chứng kiến tận mắt cảnh tượng thảm khốc như vậy nên con trai của Hương Qua Nhài cũng hoàn toàn sụp đổ. Căn cứ vào kết quả đẩy quẻ của Cố Chi Tan thì trải qua sự việc xui xẻo lần này, lại tận mắt nhìn thấy bạn gái nhảy lầu tự tử nên tinh thần của con trai nhà Hương Qua Nhài đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng dẫn đến chứng trầm cảm. Sau khi bỏ học, cậu ấy không muốn bước chân ra ngoài nữa, tinh thần thường xuyên hoảng loạn, cho dù có chuyển nhà đi chỗ khác cũng không cải thiện được tốt hơn. Đối với hai người trẻ tuổi, mặc dù bọn họ đều là nạn nhân, nhưng sự thân mật chân thật và tình cảm gắn bó bấy lâu đã thực sự tạo thành một nút thắt không thể gỡ bỏ trong lòng cậu ấy. Cho nên, khi lần đầu tiên Cố Chi Tan nhìn thấy ảnh chụp của con trai nhà Hương Qua Nhài, thì cô mới cho rằng cậu ấy trúng đào hoa sát. Lúc đã nghe xong toàn bộ kết quả của việc đẩy quẻ và tính mệnh của cô, thì Hương Qua Nhài đã hoàn toàn choáng váng. Cơ thể của cô ấy giật bắn lên từ trên ghế, siết chặt nắm tay của mình. Chuyện này cũng quá đáng giận rồi. Tên biến thái chết tiệt kia. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây, đại sư Cố? Cố Chi Tan. Ngăn cản không cho hai người bọn họ đi ra ngoài vào ngày mốt thì không phải là cách giải quyết dễ dàng nhất sao? Đúng vậy. Hương Qua Nhài vỗ mạnh vào trán. Cô ấy căng thẳng quá nên đầu óc nhất thời chưa phản ứng lại được. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho thằng nhóc thối tha kia ngay. Nói xong cô ấy đã lập tức ấn số điện thoại của con trai nhà mình. Khi cậu con trai ở đầu dây bên kia nghe máy, thì từ loa điện thoại cũng truyền ra giọng nói bất đắc dĩ. Mẹ à, rốt cuộc hôm nay mẹ bị làm sao vậy? Không phải con đã nói sáng hôm nay con có hoạt động tập thể bên câu lạc bộ hay sao? Hương Qua Nhài lập tức cao giọng. Mẹ hỏi con chuyện này, có phải con đã cùng con gái nhà người ta, cũng chính là bạn gái của con, xảy ra quan hệ thân mật hay không? Cậu con trai. Nam sinh ở đầu bên kia dùng tay che loa điện thoại rồi đi ra một nơi xa hơn, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Ai nói cho mẹ vậy? Không phải. Mẹ hỏi chuyện này làm gì? Hương qua nhài. Thằng nhóc thối tha này, mẹ đánh gãy chân con bây giờ. Ai cho con làm mấy chuyện vô trách nhiệm như vậy chứ? Cậu con trai nhớ mày nói. Con cũng không phải, sẽ không phụ trách mà. Về sau con sẽ kết hôn với cô ấy, bọn con sẽ chung sống yên ấm với nhau. Rốt cuộc mẹ đã nghe ai nói vậy? Con đừng có quan tâm là ai nói cho mẹ. Mẹ nói cho con biết, ngày mai và ngày kia, con phải thành thật ở trong trường học cho mẹ. Không được phép đi ra ngoài, cũng không được vào khách sạn. Nếu không thì mẹ sẽ coi như không có đứa con trai này nữa. Nam sinh lúc này đang cực kỳ ngạc nhiên. Cậu ấy chưa từng nói với bất cứ ai về chuyện cuối tuần sẽ đi ra ngoài gặp bạn gái. Ngay cả chuyện thuê khách sạn thì cậu ấy mới chỉ nhìn qua thôi. Rốt cuộc mẹ già nhà cậu ấy làm sao mà biết được vậy? Hương qua nhài, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục dặn dò. Nói lại với Thiến Thiến một tiếng đi, dặn con bé vào 2 ngày tới đừng đi ra ngoài. Mẹ sẽ không hại các con đâu. Đến tối mẹ sẽ gọi điện lại và nói chi tiết hơn với con. Chương 604, chồng của Hương Hoa Nhài. Trước khi cấp điện thoại thì Hương Hoa Nhài còn dặn đi dặn lại, bảo đứa con tuyệt đối không được nghi ngờ, phải làm theo lời mẹ. Tiếp theo, ánh mắt của cô ấy nhìn về phía Cố Chi Tang đã tràn ngập biết ơn, dường như đang nhìn Bồ Tát sống dậy. Những gì Cố Chi Tang đã nói lúc trước xem như cũng được chứng thực chính xác rồi. Thông tin cá nhân của cô ấy còn có khả năng bị rò rỉ, nhưng chuyện riêng tư ra ngoài thuê phòng của đôi tình nhân nhỏ kia thì thật sự không thể bịa ra một cách vô căn cứ được. Chuyện này cũng tương đương với việc Cố Chi Tang đã cứu vớt cả cuộc đời của con trai cô ấy rồi. Hương qua nhài, siết chặt bàn tay, bây giờ trong lòng cô ấy vẫn còn cảm giác sợ hãi khi nghĩ lại. Đại sư, tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô như thế nào. Tôi thay mặt 2 đứa trẻ kia và cả gia đình chúng tôi thật sự cảm kích cô. Cố Chi Tang nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay lại đẩy một quẻ bói khác và phát hiện ra đạo hoa sát trên người con trai nhà Hương Hoa Nhài và bạn gái của cậu ấy đã dần dần tan biến. Điều này chứng tỏ nam sinh kia đã nghe lời mẹ ruột của mình, quyết định không đi ra ngoài vào cuối tuần này nữa. Kiếp nạn tai bay vạ gió này đã được vượt qua một cách yên ổn. Thật ra, sở dĩ Cố Chi Tang chuyển sang kết nối riêng tư là cũng bởi vì cô xem xét đến các thành phần khán giả hỗn tạp trong phòng live stream. Trong đó có rất nhiều anti-fan có tố chất kém và một số cư dân mạng, thị phi đang chờ thời cơ làm loạn. Cố Chi Tang biết rõ, chỉ cần cô công khai nói ra từ đầu đến cuối câu chuyện này thì cho dù chuyện video quay lén bị rò rỉ chưa hề xảy ra, chuyện lan truyền tin đồn thất thiệt cũng không phát sinh, nhưng nhất định sẽ có mấy người bị khuyết tật trí tuệ nhảy ra lên án nạn nhân là người có tội và hướng mũi dùi chỉ trích về phía đôi tình nhân kia. Hương qua nhài lại công khai xuất hiện rõ mặt trên sóng live stream thì lúc đó những người cố ý tìm tòi sẽ đào ra được thân phận con trai của cô ấy và người bạn gái kia. Như vậy thì sẽ khiến cho 2 thanh niên trẻ lại rơi vào vòng xoáy dư luận, có khi sẽ lại phát sinh một số tin đồn không hay. Mặc dù khi so sánh với kết cục ban đầu thì tình trạng kia đã tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên việc này vẫn sẽ gây ra một số ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ, đặc biệt là đối với cô gái trẻ kia, cho nên Cố Chi Tang mới kiên trì chuyển sang kết nối riêng. Cô nhìn về phía màn hình và phát hiện ra khi màu hồng của đào hoa sát đã phai nhạt thì khí bẩn tích tụ chỗ hữu quyền trên tướng mạo của Hương Hoa Nhài cũng đã tiêu tan không ít. Lúc này âm sát chân chính ẩn giấu dưới đào hoa sát và kiếp nạn của con trai mới hoàn toàn bị lộ ra. Cố Chi Tang nhíu mày nói, bạn còn nhớ rõ tôi đã từng nói qua rằng mệnh cách của người thân trực hệ sẽ có kết nối chặt chẽ với nhau. có thể ảnh hưởng đến vận thế của nhau không? Cũng giống như việc con trai của bạn có kiếp nạn, nhưng tôi có thể nhìn ra được từ cung mệnh của bạn vậy. Hương qua nhà gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu chuyện này. Cố Chi Tan nói, bây giờ kiếp nạn của con trai nhà bạn tuy rằng đã được giải trừ, nhưng cho dù là cậu ấy hay chính bản thân bạn thì trên người vẫn còn một tầng âm khí mờ nhạt quấn thân. Điều này chứng tỏ vấn đề cốt lõi không phải ở trên người các bạn, mà là ở một người thân trực hệ khác. Con trai của Hương Hoa Nhài và bạn gái của cậu ấy vốn dĩ sẽ đi hẹn hò và thuê phòng khách sạn vào ngày kia. Tuy nhiên, nếu không phải do bị đoàn âm sát này ảnh hưởng đến vận mệnh, thì sự may mắn của con trai cô ấy cũng không bị suy yếu đến vậy. Trong khách sạn có nhiều tầng, nhiều phòng như vậy, mà bọn họ lại chọn đúng căn phòng có góc quay chính diện, bị lộ hoàn toàn khuôn mặt. Bây giờ kiếp nạn của con trai Hương Hoa Nhài tuy rằng đã được hóa giải, nhưng nếu không phá tan âm sát kia thì khó tránh khỏi những người thân khác của cô ấy về sau sẽ gặp được một kiếp nạn khác. Cố Chi Tan vuốt ve đồng tiền trong tay, giọng nói bình thản. Người nào trong nhà có vấn đề thì chắc hẳn bạn cũng rất rõ rồi, đúng không? Sắc mặt của Hương Hoa Nhài trở nên khó coi hơn, cắn răng nói. Gần đây tôi cũng có một chút nghi ngờ. Thật ra mãi đến tận lúc cô ấy được chọn để tham gia phần tương tác này thì cô ấy vẫn chưa thể khẳng định được là do bản thân đã nghĩ nhiều hay là trong nhà thật sự đã xảy ra sự kiện thần quái. Tuy nhiên, đến bây giờ thì cô ấy đã hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình. Cố Chi Tan vươn tay ấn chuyển đổi sang kết nối với phòng livestream. Giây tiếp theo, màn hình của các khán giả đang chờ đợi trong lo lắng đều hơi lóe sáng và thế livestream đã được tiếp tục. Để cho khán giả tôn quý như tôi phải đợi 9 phút 31 giây. Mấy người rốt cuộc đã nói chuyện gì vậy? Nếu bây giờ nói ra ngay cho tôi nghe thì tôi sẽ tha thứ mấy người. Cuối cùng đã quay trở lại rồi, đã giải quyết xong xuôi chưa? Sau khi kết nối lại với phòng livestream, thì Cố Chi Tan đã nhìn về phía màn hình rồi nói. Bạn bắt đầu nói thử xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chồng của bạn vậy? Lúc bắt đầu tham gia phần tương tác này thì bạn đã muốn hỏi về chuyện của anh ta rồi, đúng không? Khán giả. Chương 605, Quan Công cầm đao. Khi xem tướng cho Hương Hoa Nhài thì Cố Chi Tan đã phát hiện ra mệnh cách của người kết nối với cô ấy thông qua cung mệnh phu thê có một chút kỳ quái. So với đào hoa sát hiển thị khá rõ của con trai cô ấy thì chồng của Hương Hoa Nhài chỉ bị lây dính một ít âm sát khiến cho mệnh cách mỏng manh, vận thế suy sút. Ban đầu, Cố Chi Tan cho rằng người chồng của Hương Hoa Nhài có tình huống giống như cô ấy, bị ảnh hưởng bởi kiếp nạn của đứa con trai. Tuy nhiên, đến lúc này, đào hoa sát kia đã bị phá giải, vận mệnh của con trai nhà bọn họ cũng đã được sửa lại, đồng thời mệnh cách của bọn họ cũng đã phát sinh thay đổi theo. Lúc bấy giờ, Cố Chi Tan mới phát hiện ra chân tướng sự việc hoàn toàn trái ngược hẳn với những suy đoán lúc đầu của cô. Con trai của Hương Hoa Nhài và bản thân cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi người chồng. Người chồng mới là người mang theo âm sát. Rõ ràng vận thế, tiền đồ và thậm chí cả sức khỏe của anh ta đã suy yếu rất nhiều. Nhưng khi Cố Chi Tan quan sát kỹ lưỡng hơn thì lại phát hiện ra mệnh cách của anh ta được bao bọc bởi một lớp chính khí bất khuất, giống như một tầng bảo vệ mỏng manh của lực lượng chính đạo. Âm dương vốn dĩ đối nghịch, âm sát và chính khí cũng là hai thứ tương khắc với nhau. Đầu bên kia, Hương Hoa Nhài đã chậm rãi kể lại câu chuyện xảy ra. Chồng của tôi trong khoảng thời gian này quả thật có chút kỳ lạ, trở nên hay cằn nhằn, nóng tính. Hơn nữa tính tình của anh ta cũng trở nên hơi quái lạ. Trước kia anh ấy tuy rằng cũng có một chút ương bướng, nhưng cũng không giống như mấy ngày gần đây. Giống như... Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô ấy vẫn không thể nghĩ ra được tính từ thích hợp để miêu tả lại. Cuối cùng đã dứt khoát kể hết tất cả những sự việc kỳ lạ xảy ra xung quanh chồng của cô ấy để cho Cố Chi Tang phân tích thử. Hương qua nhài. Vừa rồi tôi cũng đã nói qua với đại sư rồi. Chồng tôi trước kia từng lăn lộn chốn giang hồ, tổ chức một bang phái nhỏ gì đó. Anh ấy đã từng bị bắt vào trại giam 2 đến 3 lần, nhưng cũng may không bị lưu lại hồ sơ vụ án có tính chất nghiêm trọng nào. Nhưng tóm lại thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Đại khái khoảng 10 mấy năm trước, chính là vào lúc đầu óc không được tỉnh táo nhất, thì anh ấy đã làm lễ kết bái huynh đệ gì đó với mấy anh em cùng bang phái. Lúc sau anh ấy còn đi xăm mình, xăm một cái ở phần lưng, một cái ở phía sau cánh tay. Vào mùa hè, khi anh ấy cởi áo ra thì phía sau lưng và phần sau cánh tay đều đen xì một mảnh. Khi nhắc đến chuyện này thì vẻ mặt của cô ấy lại lộ rõ sự ghét bỏ. Khi còn trẻ thì dáng người của chồng cô ấy cũng coi như tạm được, có ít cơ bắp, có thể xứng được với một câu có cá tính. Nhưng bây giờ anh ta đã nhiều tuổi hơn, thân thể cũng mập mạp ra, những hình xăm trước kia cũng hơi giãn ra. Mấy năm nay cô ấy đã nói vài lần bảo chồng mình đi xóa mấy hình xăm kia đi, nhưng mỗi lần nói vậy thì đều nhận được sự khó chịu của anh ta. Anh ta nói rằng cô ấy hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa của những hình xăm này, còn tỏ vẻ đối chọi với cô ấy và đi xăm lại cho hình rõ hơn. Cố Chi Tang ngước mắt lên nhìn màn hình rồi lên tiếng dò hỏi: hình xăm của anh ta là gì vậy? Hương qua nhài nói: đằng sau lưng là hình quan công, trong tay cầm một thanh đao lớn, xăm từ phần dưới gáy đến hết phần lưng. Sau cánh tay là hình một đầu rồng, diện tích thì không lớn như hình quan công, xăm từ bả vai đến phần phía trên khuỷu tay. Cô ấy vừa mới miêu tả xong thì ở khu vực bình luận có một số khán giả có chút hiểu biết về xăm mình đã bắt đầu mở ra một cuộc thảo luận và kéo theo đủ loại suy đoán. Ôi, hình xăm quan công à, hình như không được tùy tiện xăm hình quan công lên người đâu. Trước kia tôi từng nghe nói về chuyện nếu xăm quan công thì tuyệt đối không được xăm hình quan công mở mắt, sẽ có tai ương đổ máu đấy. Bởi vì quan công mở mắt ra chính là lúc muốn chém người. Hơn nữa, xăm hình quan công thì không nên xăm trên lưng mà, bởi vì lưng sẽ không khiêng nổi, phải xăm ở phần ngực mới đúng. Trời, chỉ xăm mình thôi mà có cần phải kiêng kỵ nhiều như vậy không? Nếu xăm không đúng hình, còn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng hả? Chẳng nhẽ người anh em kia mập ra nên hình quan công đằng sau lưng cổng mở mắt hả? Tầng trên nói chuyện cẩn thận chút đi, đừng trêu đùa lung tung. Những chuyện liên quan đến xăm hình quỷ thần, hình Bồ Tát, vốn dĩ phải xem xét thận trọng. Hơn nữa, quan công trong đạo Phật chính là một vị thần được công nhận có địa vị ngang hàng với Bồ Tát đấy. Tôi chính là một thợ xăm chuyên nghiệp đây. Đúng là trên mạng thường xuyên lan tràn rất nhiều điều kiêng kỵ, nhưng tôi nghĩ mọi người không cần phải quá mức lo lắng đâu. Tôi đã làm nghề này trong nhiều năm rồi, nên quả thật đã từng gặp một số khách hàng có số phận không tốt sau khi xăm mình. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là số ít, đa số mọi người vẫn không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, phần lưng của mỗi người là chỗ bằng phẳng nhất trên cơ thể, đồng thời cũng là chỗ có làn da ổn định nhất. Cho dù thân thể bị mập ra, những bộ phận khác của cơ thể sẽ chất đóng thịt mỡ, nhưng phần da lưng rất khó bị giãn ra. Muốn xăm hình có kích thước lớn thì chắc chắn phải xăm ở phần lưng rồi. Chỉ nhìn từ điểm này thì tôi thấy người anh em kia không làm sai gì cả. Các khách hàng của tôi muốn xăm hình quan công cũng đều xăm ở phần lưng mà. Được rồi, Tang Tang còn chưa nói rằng chuyện này có liên quan gì đến hình xăm đâu. Mấy người đừng đoán mò nữa. Tôi cũng hiểu rằng sẽ có một số điều kiêng kỵ. Nhưng giống như bình luận của người làm nghề xăm mình kia chỉ là một hình xăm thôi, thì cũng sẽ không có năng lượng lớn như vậy chứ. Nếu không thì quốc gia chúng ta có nhiều người xăm mình như vậy, thì chẳng nhẽ đều sẽ gặp phải tai ương à. Chương 606, đổi hình xăm khác. Việc xăm mình ở đất nước này quả thật có rất nhiều điều kiêng kỵ, ví dụ như rồng qua vai, hổ xuống núi, quan công mở mắt, Phật tổ trước bụng, chung quỳ già nua, ngũ độc, sói và chó, vân vân. Mỗi một loại đều có kiêng kỵ tương ứng và một số truyền thuyết về việc sẽ gặp tai họa nếu như xăm những hình đó. Đồng thời, một số chi tiết nhỏ trong hình xăm khác đi thì cũng đại diện cho ngụ ý khác hẳn. Tuy nhiên, vẫn có một số người có tâm tư phản nghịch, tìm kiếm sự kích thích cũng như nảy sinh tò mò, không tin vào chuyện quyền học, quỷ thần. Nếu không cho bọn họ xăm hình gì thì bọn họ càng muốn xăm hình đó để xem bản thân có thể xảy ra chuyện gì hay không. Hình xăm của người chồng nhà Hương Hoa Nhài là hình quan công ở sau lưng và hình đầu rồng thì thật ra vẫn tuân thủ theo các quy định kiêng kỵ kia, không vi phạm vào điều gì bị cấm cả. Rồng không dắt qua vai, quan công cũng không mở mắt. Quan công được xăm trên lưng của anh ta đang cầm thanh đao Thanh Long Yểm Nguyệt, là bức tranh quan công cầm đao. Ngoài ra còn có quan công chống đao, quan công cưỡi ngựa, chữ quan công, vân vân. Đúng ra rất khó có thể nhìn ra được thông tin hữu ích từ một vài hình xăm bình thường kia, cho nên Cố Chi Tan cũng không lên tiếng nữa, chỉ tiếp tục lắng nghe. Giọng nói của Hương Hoa Nhài vẫn tiếp tục vang lên. Ban đầu anh ấy có xăm thì cũng đã xăm mười mấy năm rồi, tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, một khoảng thời gian trước, anh ấy đột nhiên như bị động kinh, chạy đến cửa hàng xăm mình và đòi xóa sạch hình xăm đằng sau. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng anh ấy đã bỗng nhiên đổi tính đổi nết. Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã phát hiện ra người chồng của cô ấy không muốn xóa sạch hình xăm mà là đột nhiên muốn xăm lại hình khác. Theo lời kể của Hương Hoa Nhài thì chồng của cô ấy sau khi tẩy hình xăm kia một lần thì khoảng một tuần sau lại đến cửa hàng xăm mình muốn xăm lại. Anh ta muốn xăm một hình khác lên chỗ xăm quan công lúc đầu. Tuy nhiên, bởi vì đặc điểm của xăm mình là không thể tẩy sạch hình trong một lần được, bình thường sẽ phải tẩy khoảng 2 đến 3 lần. Hơn nữa, giữa một lần tẩy hình thì phải cách ra một khoảng thời gian tầm 1 tháng. Tùy theo thể chất lưu sẹo hoặc là tình trạng phục hồi của làn da mà thời gian nghỉ để hồi phục phải kéo ra lâu hơn. Ngay cả những người có thể chất liền vết thương nhanh cũng phải mất đến 20 ngày. Mà sau khi đã tẩy hình xăm thì tốt nhất trong vòng 3 tháng không nên xăm lại hình khác ở cùng chỗ đó. Trường hợp như người chồng của Hương Hoa Nhài mới 10 ngày đã muốn tẩy lần 2. Còn muốn xăm thêm hình mới ở chỗ cũ luôn thì đã khiến cho rất nhiều thợ xăm trên mọi miền tổ quốc cảm thấy khó hiểu, liên tục gửi lên một loạt dấu hỏi chấm. Bịa chuyện đúng không? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì vết thương đã liền được đâu? Không sợ bị nhiễm trùng sao? Nếu chuyện này là thật thì tôi bội phục người anh em kia là một người tàn nhẫn đấy. Tôi không thể hiểu được sao anh ta lại gấp gáp như vậy. Hương Hoa Nhài cũng đọc được những bình luận thắc mắc này từ màn hình điện thoại của mình nên đã trả lời luôn. Tôi tuyệt đối không bịa đặt gì hết, tôi cũng không biết rốt cuộc anh ấy đã suy nghĩ gì nữa. Mọi người xóa hình xăm thì cũng là dùng tia laser chiếu vào làn da, đúng không? Sau khi anh ấy tẩy lần đầu tiên thì toàn bộ sau lưng đều lỗ chỗ, mấy lỗ nhỏ màu đỏ hồng. Làn da phía sau lưng cũng sưng phù cả lên. Hai ngày trước có một số chỗ còn rỉ máu nữa, tôi phải bôi thuốc cho anh ấy mỗi ngày đấy. Kết quả, khi mấy lỗ nhỏ kia vừa cách giấy xong thì anh ấy lại trốn tôi đi xăm mình. Đến khi về nhà thì tấm lưng kia hoàn toàn không thể nhìn nổi nữa. Chỗ xăm mình mới vừa tím tái vừa đỏ ẩn, bị nhiễm trùng đến mức nổi mụn bọc nước cơ mà. Khi kể lại chuyện này thì trong đầu Hương Hoa Nhài cũng tràn đầy hoang mang. Mấy ngày nay, chồng của cô ấy bởi vì miệng vết thương sau lưng bị viêm nhiễm nên chỉ có thể cởi trần nằm sấp trên giường và phải đắp thuốc mỗi ngày. Mấy ngày gần đây anh ta bị vết thương viêm nhiễm khiến cho đau đến da răng trợn mắt, đầu đổ đầy mồ hôi. Tuy nhiên, mỗi lần cô ấy đắp thuốc cho anh ta và cằn nhằn hai câu thì đều bị anh ta dùng giọng điệu vô cùng gắt gỏng, trừng mắt cáo giận, nói mấy câu như "Cô biết cái gì?" khiến cho Hương Hoa Nhài không thể không im lặng. Điều này cũng khiến cô ấy cảm thấy cực kỳ bực bội trong lòng. Sau đó gần một tuần, chứng viêm và sưng phù sau lưng anh ta đã giảm bớt khá nhiều. Nếu miệng vết thương của anh ta vẫn mãi không khỏi và chuyển biến xấu hơn thì Hương Hoa Nhài cũng sợ anh ta đã khiến bản thân mắc bệnh ung thư da, suýt chút nữa đã cưỡng ép kéo anh ta đến bệnh viện rồi. Chương 607 Thần Chung Quỳ. Hương Hoa Nhài cau mày nói: "Chỉ là hình xăm mới trên lưng của chồng tôi, khi sờ lên sẽ thấy khá gồ ghề. Hơn nữa, chứng viêm cũng đã giảm bớt rồi, nhưng vào buổi tối, khi tôi ngủ cùng giường với anh ấy, thì sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy sẽ thấy trên ga giường có dính một ít dịch màu vàng, bốc mùi hôi thối, như cơ thể của anh ấy bị rò rỉ dầu vậy. Khi tôi nói có mùi thối thì chồng tôi còn tức giận với tôi nữa. Sau đó tôi mới nghĩ rằng, cho dù bình thường tôi có rảnh rỗi đến đâu, trong nhà có tiền cỡ nào thì cũng không thể cứ giặt chăn ga, gối nệm cho anh ấy mỗi ngày như vậy được. Cứ bị dây ra rồi lại thay một bộ chăn ga mới thì cũng không ổn lắm, đúng không? Do đó tôi đã ngủ riêng với anh ấy, cứ hai ngày lại thay một bộ ga giường mới cho anh ấy, có hai bộ cố định để sử dụng luân phiên. Dù sao chính anh ta cũng không ngại bẩn thỉu, cũng không chê hôi thối, nhưng chất dịch màu vàng không thể hiểu được từ đâu ra, bị dây ra ga giường kia chính là việc kỳ lạ đầu tiên khiến Hương Hoa Nhài cảm thấy nghi ngờ. Cố Chi Tan hỏi: "Sau đó thì sao?" Hương Hoa Nhài nói: "Còn nữa, tính tình của anh ấy trong khoảng thời gian gần đây trở nên cực kỳ nóng nảy. Nói khó nghe hơn thì là có đôi khi không có việc gì nhưng cũng muốn tạo tranh cãi. Quả thật là cố tình gây sự, cứ động một chút là nổi giận với mọi người trong nhà, thái độ cực kỳ hùng hổ. Trước đó anh ấy bị viêm nhiễm nên phải nằm ở nhà vài ngày. Mọi chuyện trong cửa hàng đều là do tôi và nhân viên làm thêm trông coi. Con gái của tôi năm nay đã lên lớp 10 nên vẫn có thể tự sinh hoạt được, cũng rất thông cảm cho người cha đang suy sút tinh thần, thân thể cũng không được khỏe trong khoảng thời gian này. Có một hôm vào buổi tối khi đang ăn cơm thì con bé đã thuận miệng nói hai câu dặn dò cha nó chú ý sức khỏe, không nên ru rú trong nhà mỗi ngày như vậy, còn nói rằng mấy hôm nay tôi đã làm việc rất vất vả. Kết quả chồng tôi đã ngay lập tức quăng bát đũa chỉ thẳng vào mặt con gái và mắng chửi rất khó nghe, khiến con gái nhà tôi uất ức đến mức bật khóc, ngay lập tức chạy về phòng." Sau khi kể xong, Hương Hoa Nhài đã liên tục thở dài rồi nói: "Ban đầu tôi còn đang nghĩ rằng có phải anh ấy bị thứ gì đó bám vào người hay không, sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng hùng hổ như này chứ. Tuy nhiên, những hành động thường ngày như ăn cơm, rửa mặt đều không hề có gì thay đổi hay khác lạ cả. Tôi còn đi đến chùa miếu ở gần đó và xin hai lá bùa đuổi quỷ. Vào buổi tối, nhân dịp anh ấy đang ngủ đã lén dán lên người của anh ấy, tuy nhiên cũng không xảy ra biến đổi gì." Chính bởi vì nguyên nhân như vậy nên Hương Hoa Nhài vẫn luôn chỉ nghi ngờ trong lòng mà thôi, không thể xác định được chồng mình rốt cuộc có vấn đề gì hay không. Trùng hợp thai, trước đó cô ấy đã xem một vài video được cắt ra từ chương trình Linh Sự và cảm thấy những thí sinh tham gia chương trình, đặc biệt là Cố Chi Tan, đều cực kỳ lợi hại. Do đó, cô ấy đã ôm tâm thế thử xem và tải xuống phần mềm livestream, đăng ký tài khoản rồi tham gia vào vòng. Không ngờ được rằng cô ấy lại may mắn đến vậy, có thể được chọn trúng. Sau khi kể xong thì Hương Hoa Nhài đã nhìn về phía màn hình. "Đại sư, cô nói xem chồng của tôi rốt cuộc có vấn đề gì hay không?" Cố Chi Tan lại hỏi. "Anh ta đã xăm hình gì vào lần thứ hai vậy? Vì sao lại đi xăm? Bạn có biết không?" "Vì sao anh ấy đi xăm thì tôi thật sự không biết." Hương qua nhà nói, còn về phần hình xăm là gì thì tôi đã nhìn thấy lần rồi, không lớn như hình quan công lúc trước, xăm ở ngay giữa lưng anh ấy là đầu của một con yêu quái. Cố Chi Tan, yêu quái sao? Đúng vậy, có đôi mắt mở to, vừa lồi vừa tròn. Khuôn mặt rất dữ tợn, đầu và cổ đầy lông, bộ dạng nhe răng trợn mắt. Hương qua nhài vừa hồi tưởng vừa miêu tả lại. Cố Chi Tan, chắc hẳn đó là thần Chung Quỳ. Trong truyền thuyết, thần Chung Quỳ là một vị thần có thể xua đuổi tà ma, đánh đuổi quỷ quái, năng lực diệt trừ ma quỷ mạnh hơn các vị thần bình thường rất nhiều. Tương truyền, thần Chung Quỳ có đầu báo, mắt tròn, mặt đen, để râu quai nón. Tướng mạo của vị thần này quả thật khá kỳ dị, khác hẳn với người bình thường, thậm chí có thể nói là có chút xấu xí. Nói chung, nếu không phải là người thích đọc truyện dân gian, không tin vào quyền học, thì khi chỉ nhìn thấy tướng mạo được vẽ trên tranh của thần Chung Quỳ, sẽ không thể liên hệ đến những vị thần có chính khí nghiêm nghị được. Sau khi nghe về chuyện chồng của Hương Hoa Nhài thay đổi hình xăm và một số vấn đề phát sinh xung quanh, thì Cố Chi Tan cũng đoán được một vài sự việc. Vẻ mặt của cô khá phức tạp, nói: chồng của bạn quả thật có vấn đề. Anh ta đột nhiên sốt ruột và vội vàng thay đổi hình xăm, không thèm để ý đến chuyện miệng vết thương bị nhiễm trùng và đau đớn, chỉ muốn nhanh chóng mời thần Chung Quỳ về trấn thân, thì chứng tỏ anh ta biết rõ ý nghĩa của việc xăm hình này, cũng biết bản thân đã đụng quỷ. Hương qua nhài kinh hãi, anh ấy thật sự đụng quỷ sao? Cố Chi Tan nói với giọng điệu khẳng định, về cơ bản thì có thể xác định là chính xác. Chương 608, Thần Chung Quỳ trấn thân. Thần Chung Quỳ có tác dụng khắc quỷ, nhưng nếu muốn xăm hình lên người thì cũng có rất nhiều điều cần kiêng kỵ. Đầu tiên, chỉ có thể xăm ở đằng sau lưng, bởi vì trước ngực của con người có dương quả, phần lưng mới là nơi dễ dàng bị âm tà xâm chiếm nhất. Tiếp theo, sau khi mời thần Chung Quỳ nhập thân thì sẽ không được để cho lưng bị đè ép, xoa bóp, giẫm đạp, đánh nhẹ cũng không được. Thậm chí, người đã mời thần Chung Quỳ về sẽ không được đi qua nơi có mồ mả, ngay cả việc thắp hương cho tổ tiên đã qua đời cũng có kiêng kỵ. Bởi vì đối với các vong linh sống ở Nghĩa Trang thì thần Chung Quỳ chính là vị thần khiến bọn chúng sợ hãi nhất. Tùy tiện xăm hình Chung Quỳ rồi đi Nghĩa Trang sẽ quấy nhiễu hàng nghìn hàng vạn âm hồn ở đó. Còn phải kiêng tất cả những ham muốn như tình dục, rượu thịt, vân vân. Tất cả những điều bị cấm đoán như vậy, cộng với hình ảnh của thần Chung Quỳ cũng không phải đẹp đẽ gì, nên cũng không có nhiều người muốn xăm hình này trên người. Cho dù như vậy, chồng của Hương Hoa Nhài vẫn muốn mời thần Chung Quỳ trấn thân, thì chẳng phải anh ta đang sợ hãi thứ gì đó hay sao? Nói thẳng ra, ít nhất bản thân anh ta cũng xác định được chuyện bản thân đã đụng quỷ, muốn dùng hình xăm của thần Chung Quỳ để xua đuổi quỷ quái, bảo vệ bản thân. Hơn nữa, tính khí thay đổi thất thường của anh ta và những dịch thể màu vàng bị chảy ra càng khiến Cố Chi Tan xác định chắc chắn hơn về việc anh ta đang bị lây nhiễm tai họa. Hương qua nhài nghiến răng nghiến lợi nói, giác quan thứ sáu của tôi quả nhiên đã đúng rồi, vậy mà anh ấy lại thật sự gặp phải loại chuyện như này sao? Đại sư, vậy thứ trên người con trai nhà tôi cũng là do bị ảnh hưởng từ cha của nó không? Đúng vậy. Bình thường âm sát sẽ liên lụy đến người nhà, tối thiểu cũng sẽ khiến vận thế của người thân bị suy sút, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, bị ảnh hưởng đến mức độ như con trai của Hương Hoa Nhài rơi vào tình cảnh tan cửa nát nhà, liên lụy đến cả những người thân cận thì chỉ là thiểu số mà thôi. Hơn nữa, sẽ phải cực kỳ xui xẻo mới bị như vậy. Nhưng xét đến cùng, thì nếu cha của cậu ấy không bị lây nhiễm âm sát, thì cậu ấy cũng sẽ không bị ảnh hưởng và cũng không xảy ra sự việc kia. Hương qua nhài tức giận đến mức siết chặt hai bàn tay của mình. Ai có thể tưởng tượng được rằng đứa con trai vô tội của cô ấy và con gái nhà người ta suýt chút nữa đã bị hủy hoại cả cuộc đời chỉ vì một người thân trong gia đình như vậy chứ. Nếu anh ấy đã phát hiện ra còn muốn đi xăm mình để trừ tà, thì vì sao xảy ra chuyện lớn như vậy lại không hề nói gì với tôi và gia đình chứ? Vì sao phải giấu tôi? Đây mới là điều khiến Hương Hoa Nhài không thể hiểu nổi. Giọng nói của Cố Chi Tan khá bình thản. Vậy thì phải hỏi chồng của bạn rồi. Bây giờ bạn có thể bảo anh ta chụp một bức ảnh cho tôi xem được không? Nếu không nhìn thấy tình trạng hiện giờ thì tôi rất khó đẩy quẻ để tính những chi tiết tỉ mỉ bên trong vụ việc này. Anh ta vội vàng thay đổi hình xăm như vậy thì chắc chắn đã biết chuyện gì đó rồi. Nếu sợ hãi đến mức này thì đừng nói là đã phạm tội gì đó đấy nhé. Anh trai già này cũng không thấu tình đạt lý chút nào. Anh ta thì làm công tác bảo vệ bản thân cẩn thận mà lại không hề nói tiếng nào với người nhà cả. Nếu con cái bởi vì chuyện của anh ta mà bị hủy hoại cả cuộc đời thì phải làm sao đây? Hương Hoa Nhài cũng biết cho dù bản thân gọi điện thoại cho chồng mình thì có lẽ cũng không thể lấy được ảnh tự chụp của anh ta. Chồng cô ấy sẽ không chụp ảnh rồi gửi cho cô ấy đâu. Tuy nhiên, cô ấy lại quá mức tức giận, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện con trai nhà mình suýt chút nữa xảy ra chuyện nghiêm trọng thì cô ấy lại lo lắng rằng nếu không tìm hiểu kỹ càng chuyện này, ngộ nhỡ về sau hai đứa con nhà cô ấy lại bị ảnh hưởng gặp tai họa gì đó thì sao? Nhìn về phía các tin nhắn trong khu vực bình luận, cô ấy hít sâu một hơi rồi đứng dậy cầm điện thoại đi về phía cửa. Cửa hàng nhà tôi ở ngay bên tầng dưới, cách nhà chưa đến 500 mét. Anh ấy đang ở bên kia trong cửa hàng. Bây giờ tôi sẽ đến đó và trực tiếp hỏi anh ấy xem rốt cuộc đã làm ra chuyện thiếu đạo đức gì. Dù thế nào thì tôi cũng nhất định phải hỏi rõ ràng. Vừa dứt lời, cô ấy đã cầm điện thoại di động theo và đi xuống dưới. Sau khi đi ra khu nhà, băng qua một con đường thì Hương Hoa Nhài đã đi thẳng đến một cửa hàng bán rượu và thuốc lá. Bây giờ là khoảng cuối tháng 10 nên thời tiết bên ngoài đã lạnh buốt. Mọi người đi trên đường đều mặc áo dài tay hoặc là khoác một chiếc áo khoác bên ngoài. Cửa chính của cửa hàng bán rượu và thuốc lá đang đóng chặt. Hương Hoa Nhài vừa đi vào thì một luồng khí mát đã phả vào mặt cô ấy. Trong đó có xen lẫn một mùi hôi thối không thể diễn tả bằng lời. Tuy rằng mùi này không nặng nhưng vẫn khiến cho Hương Hoa Nhài phải nhíu mày. Bình thường khi cô ấy giặt chăn ga cho chồng mình thì cũng đã ngửi thấy mùi tương tự. Đây chính là mùi mồ hôi dính dớp trên người chồng cô ấy. Nhưng chồng của cô ấy lại đang bật điều hòa làm lạnh trong thời tiết này sao? Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí thu ngân trong cửa hàng, cởi trần lộ ra bụng mỡ, ngồi ở trong cửa hàng bật điều hòa làm lạnh giữa tiết trời cuối tháng 10, còn lộ ra cánh tay trần nữa. Cô ấy có thể nhìn thấy rõ ràng một cái đầu rồng trên cánh tay phải của anh ta. Khi nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này của chồng mình thì Hương Hoa Nhài đã lập tức nổi giận, trợn trắng mắt và lườm anh ta một cái. Anh mặc áo vào đi. Nhìn thấy vợ mình thì người đàn ông kia cũng nhíu mày. Sao cô lại đến đây? Còn giơ điện thoại di động lên trước ngực làm gì vậy? Chương 609, quán quỷ trẻ tuổi. Hương Hoa Nhài đang trong cơn tức giận nên hoàn toàn mặc kệ lời nói của anh ta. Cô ấy bước nhanh hai bước đến đằng sau quầy thu ngân rồi hướng ống kính điện thoại quay hình xăm đằng sau lưng anh ta. Đại sư, cô xem này, đây là hình xăm mới sau lưng của anh ấy. Cố Chi Tàng liếc mắt nhìn lướt qua và phát hiện ra phần da thịt đằng sau lưng của người đàn ông này quả thật vô cùng thê thảm. Chắc hẳn vào lần thứ hai đi tẩy hình xăm, anh ta chỉ xóa sạch hình ở xung quanh rìa lưng, sau đó trực tiếp xăm luôn hình thần chung quỳ lên phần da đã tẩy một lần trước đó, khiến làn da chỗ hình xăm mới gồ ghề, không được bằng phẳng. Hơn nữa, còn có một số chỗ đang kết vảy sau khi chứng viêm nhiễm đỡ hơn, và sự xuất hiện của một số mụn cóc mới mọc khiến phần da sau lưng anh ta quả thật vô cùng bẩn thỉu. Ở chính giữa lưng là hình ảnh thần Trung Quỳ đang trừng mắt từ ống kính điện thoại của Hương Qua Nhài, đã truyền hình ảnh vô cùng rõ nét lên thẳng màn hình phòng livestream. Cốt Di Tang nhìn kỹ khu vực xung quanh hình xăm thần Trung Quỳ trấn thân. Dọc theo đường nét của hình xăm có từng sợi khí bẩn mảnh như sợi tơ mà mắt của người bình thường không thể nhìn thấy, đang bốc lên nhẹ nhẹ. Không những vậy, lớp khí màu đen này còn đang không ngừng rò rỉ từ mắt, miệng và các đường nét xung quanh hình xăm thần Trung Quỳ kia. Cô mới chỉ kịp nhìn lướt qua một chút thì người đàn ông trung niên kia đã kinh hãi đẩy Hương Qua Nhài ra, trợn mắt căng thẳng hỏi: "Cô đang làm gì vậy? Vì sao lại chụp hình xăm của tôi? Chụp cho ai xem vậy?" Trong lòng Hương Qua Nhài đang bừng bừng lửa giận nên hoàn toàn không sợ anh ta. Tiếng hét của cô ấy còn lớn hơn cả giọng của anh ta. "Anh sợ cái gì chứ? Trong lòng có quỷ à? Tôi hỏi anh, đang yên đang lành mà anh lại xăm hình thần Trung Quỳ ở trên người là muốn xua đuổi cái gì vậy? Có phải anh đã phạm tội gì phải không?" "Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Nhanh tắt camera đi." Hương Qua Nhài. Giọng nói của Cố Chi Tan bỗng nhiên truyền ra từ loa điện thoại, khiến cho hai vợ chồng đang giằng co trong bầu không khí khẩn trương đồng thời sửng sốt cả người. Cố Chi Tan nói: "Chồng của bạn chắc hẳn đã bị một con lệ quỷ có quán khí cực kỳ hung dữ bám theo. Trên người của anh ta đang bị âm sát vô cùng nồng đậm bao trùm. Vừa rồi khi ống kính điện thoại lướt qua quán khí quá hình kia thì tôi đã nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ của quỷ hồn đó." Trong khi sắc mặt của người đàn ông đang càng ngày càng tái nhợt thì giọng nói bình tĩnh của cô vẫn tiếp tục vang lên: "Là một con quán quỷ có ngoại hình khá trẻ, bởi vì chết trong quan ức nên quán khí của nó rất nồng đậm. Bộ dạng cụ thể hơn thì tôi không thể nhìn rõ được, bởi vì thứ kia rốt cuộc cũng chỉ là quán khí được lưu lại, chứ không phải là bản thể của quỷ hồn. Tuy nhiên, chắc hẳn chồng của bạn biết rõ nó là ai, bởi vì nó đã quấn lấy chồng của bạn trong khoảng thời gian không ngắn đâu." Hương Qua Nhài trợn tròn hai mắt nhìn về phía chồng mình với ánh mắt tràn ngập sợ hãi và hoài nghi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô ấy đã tưởng tượng một loạt hình ảnh về vô số vụ án thảm khốc, kinh dị. Người đàn ông trung niên không còn dáng vẻ bệ vệ, cố chấp như trước nữa. Bởi vì quá mức lo lắng nên đằng sau lưng, cánh tay và cổ của anh ta bắt đầu đổ mồ hôi như tắm. Khi anh ta bắt đầu đổ mồ hôi thì mùi hôi thối trong không khí càng thêm nồng đậm. "Cô nhìn tôi làm gì? Tôi không làm chuyện gì hết. Cô đừng có nghe người này nói bậy. Quỷ với quái cái gì? Cô bắt đầu tin tưởng mấy thứ này từ khi nào vậy?" "Thật sao?" Cố Chi Tan lạnh lùng hỏi lại. "Anh thật sự không hề biết chuyện gì cả thì vì sao lại đi xăm hình vậy? Hơn nữa, sao toàn thân anh lại đang tràn ngập khí bẩn, đã ngưng kết thành bụi bẩn trên người thế?" "Tôi thấy tuy rằng năng lực của lệ quỷ này rất mạnh mẽ, nhưng chắc hẳn nó vừa mới chết cách đây không lâu, còn chưa thể vận dụng thuần thục sức mạnh của mình. Nếu không thì cũng sẽ không vì anh xăm một hình như kia mà tạm thời không thể tiếp tục hành động trả thù. Thời gian nó hình thành chắc hẳn chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây." Cô dừng lại một lát rồi mới nghiêm túc nói: "Tôi khuyên anh vẫn nên nhanh chóng giải quyết việc này đi. Cho dù bây giờ anh đã xăm hình, có thể tạm thời ngăn cản được nó. Tuy nhiên, việc này cũng đã kích thích oán hận và bất mãn của nó, khiến cho nó càng ngày càng mạnh hơn. Sớm muộn gì thì lớp mỏng manh trên người anh cũng sẽ bị nó phá giải mà thôi. Huống hồ anh còn tùy tiện xăm hình quỷ thần trên người, còn xăm ở chỗ không bằng phẳng, cũng không sạch sẽ. Đây là tội bất kính đấy. Anh sẽ bị phản vệ vì chuyện này trong tương lai." Người đàn ông trung niên trắng bệch cả mặt, đổ mồ hôi đầy đầu, tuy nhiên vẫn không muốn nói gì thêm. Nhưng ngay lúc này, Hương Qua Nhài không biết đã nghĩ đến chuyện gì, vẫn luôn trầm tư đứng bên cạnh. Cô ấy đã từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chồng cô ấy. Sau đó, khuôn mặt của cô ấy lạnh tanh nói với Cố Chi Tan: "Đại sư, cô đã nói con quỷ kia còn khá trẻ, vừa mới chết gần đây, thì trong ấn tượng của tôi quả thật có một người như vậy, cũng có một chút liên hệ với chồng tôi. Chương 610. Lệ quỷ đang bị truy nã. Hương Quan Nhài cũng khá hoang mang. Chồng của cô ấy không phải là người thích hái hoa ngắt cỏ. Hơn nữa, cho dù ngoài miệng thì anh ta vẫn luôn nói chuyện kết nghĩa anh em gì đó, còn hô hào hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng vài chục năm nay, chuyện quá đáng nhất mà anh ta đã làm chỉ là kéo bè kéo cánh đánh nhau khiến mũi của đối phương bị gãy mà thôi. Nếu nói rằng anh ta là tội phạm giết người thì Hương Qua Nhài thật sự nghĩ rằng anh ta không thể làm được đâu. Hơn nữa, hai vợ chồng bọn họ cùng quản lý cửa hàng kinh doanh của gia đình, nên trong mười mấy năm qua, ngoại trừ ngày lễ, ngày Tết thì cũng rất ít khi nghỉ ngơi. Đa số thời gian đều là thay nhau hoặc là cùng nhau trong cửa hàng. Do đó, thời gian rảnh rỗi của chồng cô ấy cũng không nhiều lắm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì Hương Qua Nhài tuyệt đối sẽ không thể không biết được, trừ phi sự việc này đã xảy ra khi cô ấy không có ở đó. Và cũng chỉ có thể là khoảng thời gian chồng cô ấy sẽ tự mình đi lái xe trên phần mềm ứng dụng gọi xe để kiếm chút tiền trợ cấp cho gia đình. Khi nghĩ về khoảng thời gian này, thì trong đầu Hương Qua Nhài đột nhiên xuất hiện một sự việc. Vẻ mặt của cô ấy khá kỳ lạ. Đại khái khoảng hơn một tháng trước, vào một buổi tối nọ, tôi đã nấu cơm xong xuôi và chờ anh ấy về nhà ăn cơm. Tuy nhiên, tôi đã chờ một lúc lâu, đã quá thời gian về nhà thông thường mà vẫn chưa thấy anh ấy trở về. Tôi cảm thấy khá lo lắng và đã gọi điện thoại hỏi thử thì kết quả, anh ấy nói cho tôi biết anh ấy đang ở đồn cảnh sát. Người chồng cũng không nói chuyện rõ ràng trong điện thoại nên Hương Qua Nhài còn tưởng rằng khi anh ta lái xe đã đâm phải người khác, xảy ra tai nạn gì đó nên còn vô cùng lo lắng. Sau khi vội vàng chạy đến đồn cảnh sát thì nhân viên cảnh sát tiếp đón cô ấy đã an ủi cô ấy đừng căng thẳng và nói rằng chồng của cô ấy không làm gì cả. Sở dĩ bọn họ mời anh ta đến đồn cảnh sát là bởi vì chồng của cô ấy là nhân chứng của một vụ án giết người. Anh ta đã từng gặp qua một lần người đã chết và nhóm người bị nghi ngờ là hung thủ. Do đó, bên cảnh sát đã mời anh ta đến để tìm hiểu tình hình. Hóa ra, vào đêm hôm trước, lúc vào 6 giờ chiều, chồng của Hương Qua Nhài đã nhận một chiếc xe trên phần mềm gọi xe ở điện thoại di động của mình, đến chỗ trường dạy nghề để đón ba vị hành khách rồi đi đến địa điểm được bọn họ chỉ định. Tuy nhiên, một vị hành khách trong ba người đó bây giờ đã chết rồi. Trước mắt, các học sinh có liên quan đến vụ việc đã được giải đến đồn cảnh sát, nhưng bọn họ đều đồng lòng chối tội, nói rằng người bắt nạt trước là người học sinh đã chết kia. Bọn họ còn nói rằng hành vi của bọn họ chỉ là đang phản kháng lại và lỡ tay dùng quá nhiều sức mà thôi. Tóm lại, có vẻ như trước khi bị bắt thì bọn họ đã thông đồng cùng thống nhất lời khai với nhau. Cả đám miệng lưỡi trơn tru nhất định không chịu thừa nhận. Chồng của Hương Qua Nhài là lái xe từng chở ba người bọn họ. Hơn nữa, quãng đường đi cũng kéo dài hơn nửa giờ, nên bên cảnh sát cảm thấy rằng anh ta có thể sẽ nhìn ra được một số điều gì đó. Vì vậy, bọn họ đã liên hệ anh ta và muốn dò hỏi xem có thể lấy được thông tin hữu ích nào không. Biết rõ chân tướng sự việc, thì Hương Qua Nhài lúc này mới yên lòng, bình tĩnh chờ ở đồn cảnh sát. Mãi đến vài ngày tiếp theo, sau khi cô ấy cùng chồng mình rời khỏi đồn cảnh sát thì Hương Qua Nhài mới xem được tin tức về vụ việc kia trên kênh thông tin địa phương. Trong lòng cô ấy còn bùi ngùi về vụ việc này nên đã nói vài lời với chồng mình. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì vào thời điểm đó biểu hiện của chồng cô ấy quả thật khá kỳ lạ. Hình như không được bình tĩnh lắm, cũng không muốn nghe thêm gì về vụ án kia. Chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình gì khác? Thấy người chồng của Hương Qua Nhài nhất quyết không chịu mở miệng thì Cố Chi Tan đã lên tiếng hỏi. Bạn có biết về tên của đứa trẻ đã chết kia không? Hương Qua Nhài gật đầu nói. Tôi nhớ rất rõ ràng tên nam sinh đó là Từ Hữu Hàm. Lúc tôi đến đồn cảnh sát để chờ chồng mình cùng về, thì người nhà của nam sinh kia đã ngồi ở ngay bên cạnh tôi, khóc đến đứt ruột đứt gan. Đúng rồi, tôi nhớ rõ khi mẹ của cậu ấy khóc, còn nói rằng ngày hôm qua vừa mới tổ chức mừng sinh nhật cho cậu ấy. Hương Qua Nhài biết rõ bản thân đã đến đồn cảnh sát vào ngày nào. Hơn nữa, trên bản tin còn viết Từ Hữu Hàm, nam 19 tuổi. Nên từ đó có thể suy ra được ngày sinh của nạn nhân rồi. Cố Chi Tan gật đầu nói. Đủ rồi. Có địa điểm, tên và ngày sinh, thì đối với một vị sứ giả chính thức có thể thay thế âm sát địa phủ, làm việc như cô, việc này đã đủ thông tin để có thể chỉ đích danh đến chính xác vong hồn nào rồi. Trên màn hình, các khán giả chỉ nhìn thấy đầu ngón tay của cô vẫy nhẹ hai cái trong không khí, cũng không hiểu được cô đang làm gì. Trên thực tế, trước mặt cô đang xuất hiện một quyển sách màu xám đen mà mắt người bình thường không thể thấy được. Trên bìa quyển sách có in ba chữ, sách câu hồn, có âm khí dày đặc. Khi quyển sách đã dừng lật mở ở một trang nào đó, thì Cố Chi Tan lập tức liếc mắt nhìn thoáng qua rồi nói. Từ Hữu Hàm qua đời vào 47 ngày trước, đến nay vẫn còn đang lẩn trốn chưa về địa phủ, là lễ quỷ cấp đỏ đang bị truy nã ở hai giới âm dương. Còn có một câu nữa mà cô chưa đọc lên. Trên sách câu hồn còn viết rõ. Hiện tại đã lấy mạng hai người, khiến một người bị thương nặng, bốn người bị thương nhẹ. Chương 611, sách câu hồn. Sách câu hồn có ý nghĩa như tên gọi của nó, là số tay của âm sai dưới địa phủ làm nhiệm vụ câu hồn đoạt phách, giam cầm âm hồn. Trong tay của Tẩu Vô Thường Hề Hải Hồng, là người đã ký kết hiệp ước ngoài biên chế với địa phủ, cũng có một quyển sách tương tự, chẳng qua cấp bậc truy cập thông tin chỉ là sơ cấp mà thôi. Bìa của quyển sách sơ cấp có màu xám nhạt, bên trong bình thường sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về các vong hồn mới chết ở từng khu vực do Tẩu Vô Thường nắm giữ quyển sách phụ trách. Các Tẩu Vô Thường sẽ có quyền sử dụng quyển sách đó để có điều kiện thuận lợi hơn cho việc bắt giữ các âm hồn lang thang về địa phủ. Còn quyển sách trong tay Cố Chi Tan lại có quyền hạn lớn hơn rất nhiều, cùng cấp bậc với sách câu hồn mà Hắc Bạch Vô Thường hay sử dụng, trong đó ghi chép lại tất cả sinh tử trong địa phận quốc gia. Ngoài ra, trong sách này còn ghi lại những vong hồn đã biến thành lệ quỷ, những quán quỷ không muốn quay về địa phủ, là những con quỷ đang bị truy nã. Những thông tin này có thể giúp cho âm sai khi di chuyển trên cõi dương và phát hiện ra dấu vết quấy phá của quỷ hồn, có thể đối chiếu với thông tin thân phận của quỷ hồn truy nã tương ứng, hỗ trợ âm sai bắt giữ vong hồn nhanh chóng hơn. Nguyên lý của sách câu hồn cực kỳ đơn giản. Nó là sản phẩm của Điện Diêm Dương, nhưng cũng xuất phát từ pháp tắc của thế giới. Mỗi một hồn phách từ khi được sinh ra trong trời đất này thì đều sẽ bị lực lượng pháp tắc rút ra một đoàn hồn lực, sau đó niêm phong vào sách câu hồn, tương đương với việc làm giấy khai sinh trên trần gian. Kể từ đó, hồn phách này cho dù là bước vào luân hồi hay là chết đi hoặc là chuyển thế sống lại, thì mỗi một lần hồn phách biến hóa đều sẽ để lại dấu vết trong sách câu hồn. Phiên bản sách câu hồn có quyền hạn cao nhất, nằm trong tay có 10 vị Diêm Dương, có thể nhìn thấy tất cả quá trình chuyển biến của một linh hồn, cả quá khứ, phúc trạch và tội nghiệp của nó. Đồng thời, khi các âm sai đi tìm vong hồn thì cũng dựa vào đoàn hồn lực bị phong ấn trong sách câu hồn. Một khi trên trần gian có người bị tử vong thì linh hồn của người đó sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thân xác. Lúc này đoàn hồn lực bị niêm phong trong sách câu hồn sẽ có biến đổi, xuất hiện cụ thể ngày chết, địa điểm và nguyên nhân chết. Sau đó, âm sai và Tẩu Vô Thường sẽ thông qua đoàn hồn lực bị phong ấn trong sách câu hồn để cảm ứng vị trí cụ thể của hồn phách kia rồi xuất hiện ngay bên cạnh âm hồn đó, rồi dẫn về địa phủ. Tuy nhiên, vẫn luôn có một số âm hồn có sự lưu luyến sâu sắc với trần gian, hoặc là có một mối thâm thù oán hận to lớn, thì sẽ bởi vì cảm xúc quá mãnh liệt nên đạt được sức mạnh không tầm thường. Chúng nó có thể sử dụng sức mạnh này để che giấu hơi thở của mình. Hơi thở bị ẩn giấu đi thì sách câu hồn tất nhiên cũng không thể liên hệ được với hồn phách của bản thể, không thể hiện lên ghi chép về vị trí của quỷ hồn này, nên âm sai đi câu hồn cũng sẽ không cảm ứng được. Như vậy thì con quỷ hồn kia sẽ bị đánh dấu bằng một ký hiệu truy nã. Hiển nhiên, người nam sinh mà hôm qua nhài vừa nhắc đến đã trở thành một con lệ quỷ đang lẫn trốn địa phủ tương tự. Cố Chi Tan nhìn thoáng qua ghi chép trong sách câu hồn. Trên đó có một dòng chữ ngắn gọn: bị đánh đập đến chết. Cô suy nghĩ một chút, vươn đầu ngón tay chạm vào tên của Từ Hữu Hàm ở trong quyển sách, cũng chính là đang chạm vào đoàn hồn lực bị pháp tắc trời đất niêm phong trong sách câu hồn để thử triển khai cộng cảm. Trong quyền học Trung Quốc, thuật pháp cộng cảm đi vào giấc mơ hay thuật siêu hồn đều có hiệu quả tương tự như thần giao cách cảm của các môn phái bên nước ngoài. Những thuật pháp này đều thông qua việc cảm ứng hồn lực trên người của đối phương rồi tạm thời sáp nhập bản thân vào lực lượng này. Trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, quyền sư dường như sẽ biến thành người đó, sẽ cảm ứng được toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ, thậm chí cả ký ức khắc sâu được chôn giấu dưới đáy lòng của người kia. Quyền sư có năng lực càng mạnh thì lượng tin tức có thể nhìn thấy trong nháy mắt kia sẽ càng nhiều. Cố Di Tan chỉ nói một câu: chờ tôi tính một chút, rồi lập tức nhắm lại đôi mắt của mình. Khi đầu ngón tay của cô chạm vào đoàn hồn lực niêm phong trong sách câu hồn, thì thần thức của Cố Chi Tan đã tiến vào một không gian mênh mông, đầy sương mù, như một đoàn hồn thể đang bị bao bọc lại. Cô biết bản thân đã tạm thời cảm ứng được hồn phách của Từ Hữu Hàm, thành công thiết lập được một liên kết mỏng manh với nam sinh kia. Từ Hữu Hàm đã che giấu hơi thở của mình rất tốt, không hề có sơ hở gì. Nhưng điều mà cô quan tâm bây giờ cũng không phải là tìm kiếm nơi ẩn náu của Từ Hữu Hàm. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.